ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, tối hôm qua ở trong phòng thời điểm, hắn đại khái quét một lần sở hữu người chơi. Hắn không giống Nhiếp Uyên cái loại này trọng độ mặt manh. Xem qua một lần người trên cơ bản đều có thể nhớ kỹ. Mà vị này trung niên đại thúc từ lúc bắt đầu liền biểu hiện đến tương đối xông ra. Rốt cuộc mỗi chẳng trò chơi đều có thể gặp được như vậy một hai cái thích khoác lác còn đặc biệt tự. Cho là đúng tân nhân. Cho nên Kỳ Vô Hoan đối hắn ấn tượng cũng tương đối khắc sâu. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Tối hôm qua cái này đại thúc liền ngồi ở cái kia dương đỏ bên cạnh. Cũng không dám nữa kiêu ngạo, rũ đầu một bộ khẩn trương sợ hãi bộ dáng, cùng mặt khác tân nhân người chơi biểu hiện nhất trí, mà hiện tại, hắn thi thể như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi mở cửa thời điểm, mỗi cái người chơi đều chỉ lo chính mình chạy trốn, trừ phi là đồng bạn, nếu không ai sẽ chú ý những người khác tình huống. Hai người kia lúc ấy ở nơi nào, là cái gì trạng thái? Ai đều không nhớ rõ, chính là tối hôm qua tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Bọn họ rõ ràng cùng đại gia ở chung một phòng vượt qua một đêm. Thi thể lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa từ người sau khi chết đến thi thể cứng đờ, là yêu cầu thời gian nhất định, nói cách khác này ít nhất cũng là một giờ trước kia phát sinh sự tình. Như vậy tối hôm qua ở trong phòng chính là ai? Trước mắt này hết thảy thật sự là quá quỷ dị, vượt quá mọi người tưởng tượng, lại có người bắt đầu lên tiếng thét chói tai, sau đó không màng tất cả mà ra bên ngoài chạy, muốn rời đi cái này khủng bố địa phương, trong nháy mắt nhà ở nội liền không hơn phân nửa, vừa rồi còn dính ở bọn họ bên người ý đồ khiến cho đại lão chú ý Lưu Phỉ Phỉ thấy vậy cũng nhanh. Như chớp mà chạy, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Kỳ Vô Hoan lại không có vội vã rời đi, hai người liếc nhau, bắt đầu thật cẩn thận mà tới gần kia mấy thi thể. Trước mắt xem ra, lần này trò chơi phó bản phòng trưng là một cái sống NPC đều không có. Tưởng thu hoạch tin tức chỉ có thể dựa vào chính mình thăm dò. Bọn họ phải nhanh một chút biết rõ ràng, những người này rốt cuộc là bởi vì cái gì mà chết. Trực tiếp nhất biện pháp đương nhiên là kiểm tra thi thể. Tỉ như trước mắt này mấy cổ, so sánh với những cái đó máu chảy đầm đìa thi thể. Chết chìm còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, ban ngày tuy không thấy được an toàn, nhưng khẳng định so buổi tối hảo. Lúc này trong phòng còn để lại mặt khác 5 người, Lý Đông Văn 3 người cùng mặt khác 2 nữ nhân, hai vị này vóc dáng đều rất cao gầy, 170 trở lên. Một đầu tóc ngắn, ăn mặc liền cho người ta một loại nữ trung hào kiệt cảm giác. Trong đó diện mạo thiên thành thuộc vị nào giới thiệu nói. Ta kêu La Tử, đây là ta muội muội La Lan, nguyên lai là tỉ muội. Khó trách từ ăn mặc đến khí chất thực tương tự, Lý Đông Văn mặt khác hai cái đồng bạn cũng giới thiệu nói. Ta kêu Đường Soái, hắn kêu Vạn Chu, chờ Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên cũng làm xong tự giới thiệu. Liền không hề vô nghĩa, động thủ bắt đầu kiểm tra này mấy thi thể, La Tử hai tỉ muội thoạt nhìn như là sớm có chuẩn bị. Cư nhiên còn mang theo y dùng bao tay, phân mấy xong cho bọn hắn, giải thích nói, chúng ta trước kia trải qua quá một cái phó bản cùng virus có quan hệ. Cho nên sau lại đều sẽ mang mấy thứ này, trước mắt xem ra. Những người này tử vong nguyên nhân không bài trừ là bệnh tật. Nói không chừng là nào đó sẽ làm nhân tinh thần thác loạn sinh ra ảo giác bệnh truyền nhiễm đâu. Cẩn thận một chút tự nhiên không sai. Chỉ là tưởng tượng đến tối hôm qua kia quỷ dị cảnh tượng. Kỳ Vô Hoan trong lòng liền thận đến hoảng. Giống như chúng nó tùy thời đều sẽ lại lần nữa bò dậy giống nhau. Nhiếp Uyên nhưng thật ra không hề tâm lý gánh nặng. Như là ở đối đãi một kiện bình thường vật phẩm giống nhau. Mang lên bao tay, cầm nữ chủ nhân cánh tay, liền đem nàng phiên lại đây. Vị này nữ chủ nhân ăn mặc bình thường ở nhà phục. Mặt bởi vì ở trong nước phao đến lâu lắm, trở nên sưng to lên. Nhiếp Uyên dùng sức đè đè nàng bụng, trong miệng có đại lượng thủy trào ra. Tuy rằng làm nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương Kỳ Vô Hoan nhìn đến nàng chính diện thời điểm vẫn là túng một chút. Bất quá cũng may hắn hiện tại là đại mỹ nữ, túng cũng túng đến đúng lý hợp tình, vẫn luôn lạnh như băng xinh đẹp gương mặt đột nhiên nhiều vài phần nhu nhược mỹ cảm. Phi thường chọc người liên, xem đến ở đây vài vị nam sĩ đôi mắt lại thẳng. Nhiếp Uyên lạnh lùng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lúc này mới nhớ tới chính sự tới, chạy nhanh lại đây một khối hỗ trợ kiểm tra. Ở đây vài vị đều không phải học y, cũng không có hôm cái loại này chỉ dựa một kiện quần áo là có thể trinh thám ra hung thủ năng lực. Bọn họ chỉ có thể đến ra mấy cái đơn giản kết luận. Đầu tiên nữ nhân này đã chết vượt qua một ngày, người sau khi chết thi thể sẽ trải qua mấy cái giai đoạn. 1 đến 4 giờ cơ bắp sẽ cứng đờ, 4 đến 6 giờ thi cương khuếch tán, làn da biến tóc đen thanh, khi sau thi thể hoàn toàn biến lạnh, 36 đến 4 khi, thi cương hiện tượng bắt đầu biến mất, thân thể một lần nữa biến mềm mani mà hiện tại nữ nhân này chính là tình huống như vậy. Thân thể trở nên dị thương mềm mại, nhéo lên tới cảm giác liền cùng cục bột dường như, phỏng chừng là đã chết vượt qua 36 tiếng đồng hồ. Cũng chính là một thiên nửa tả hữu, lại kiểm tra rồi mặt khác hai cổ thi thể, là đồng dạng tình huống, đều là chết đuối hít thở không thông mà chết, hơn nữa đầu gối có ma chảy ra dấu vết, tiểu hài tử móng tay cái đều bị ném đi, trước khi chết khẳng định là liều mạng dẫy dụa quá, nhưng là trên người không có bị buộc chặt quá dấu vết. Thoạt nhìn là không sai biệt lắm ở cùng thời gian tử vong. Này liền rất kỳ quái. Cái này nhà ở tổng cộng liền như vậy tiểu, bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, mặt khác hai người khẳng định sẽ phát hiện tình huống không đúng. Chẳng lẽ là có bao nhiêu con quái vật có thể đồng thời đem 3 người mạnh mẽ chết chìm? Bất quá nghĩ đến những người khác cách chết, chết chìm khẳng định không phải cái loại này quái vật duy nhất thủ đoạn. Như vậy cái này là từ cái gì quyết định? Đến nỗi tối hôm qua chết cái kia trung niên nam nhân theo chân bọn họ tình huống giống nhau như đúc. Đồng dạng là bị mạnh mẽ ấn ở chậu nước cấp chết chìm. Hơn nữa cũng từng có kịch liệt dẫy dụa dấu vết. Đi, lại đi nhìn xem cái kia treo cổ, Kỳ Vô Hoan nói. Liền ở vài người xoay người đi ra ngoài thời điểm, Lý Đông Văn đi ở cuối cùng, vừa muốn đóng cửa, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một tiếng thét kinh hãi. Thao, bọn họ chạy nhanh quay đầu xem qua đi, chỉ thấy vốn dĩ bị bãi bình nằm trên mặt đất mấy thi thể. Thế nhưng lại lấy quy tư về tới chậu nước, nữ chủ nhân thi thể cũng cùng mới mở cửa thời điểm giống nhau. Quỳ rạp trên mặt đất, tay ra bên ngoài duỗi. Thế nhưng theo chân bọn họ mới tiến vào khi cảnh tượng giống nhau như đúc. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Họ có thể tin, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo xương cùng xoát xoát mà hướng lên trên bò. Nháy mắt vọt vào da đầu, đông lạnh đến bọn họ cả người phát run. Chẳng lẽ phía trước nhìn đến đều là ảo giác sao? Bọn họ một lần nữa trở lại trong WC, nhìn kỹ, không, trên mặt đất có vết nước, là mới bắn đi lên, vứt bỏ bao tay cũng là ướt, vừa rồi hết thảy hiển nhiên là chân thật phát sinh quá. Bọn họ động quá này mấy thi thể, nhưng bất quá chỉ là một cái xoay người thời gian, chúng nó như thế nào liền thay đổi. Hơn nữa thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Này thật sự là quá quỷ dị, Kỳ Vô Hoan cảm thấy tình huống không đúng. Hô, trước đi ra ngoài, vài người cất bước liền chạy, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên chạy ở phía sau một chút. Đếm ngược đệ nhị, 3 cái, bọn họ mới ra môn. Chỉ nghe phanh một tiếng, WC môn cư nhiên đóng lại, La Lan bị nhốt ở bên trong. Bên trong truyền đến một tiếng hoảng sợ thét chói tai, vốn dĩ đã chạy đến cửa phòng khẩu La Tử nghe được muội muội tiếng kêu liền không chút do dự xoay. Người đi vòng vèo, Lan Lan, Lan Lan, nàng vọt tới WC trước cửa, giữ chặt môn nắm đem, vốn dĩ sử đủ hiểu rõ sức lực. Nào biết môn lôi kéo liền khai, còn suýt nữa làm nàng té ngã, nàng vội vàng vọt vào đi đem khóc kêu La Lan lôi ra tới. Che chở nàng hướng bên ngoài chạy, chờ mọi người đều tới rồi bên ngoài, rời xa kia nhà ở 100 mét sau mới ngừng lại được. La Tử chạy nhanh cấp La Lan xử lý miệng vết thương. Tay nàng cổ tay bị lưỡi dao cấp cắt ra, máu xôn xao mà ra bên ngoài lưu, cũng may miệng vết thương không thâm, cầm máu kịp thời liền không có trở ngại. Vạn Chu gấp không chờ nổi hỏi, ngươi ở bên trong nhìn đến cái gì? La Tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi gấp cái gì? La Lan nhận được kinh hách không nhỏ. Hoãn một trận mới trả lời nói. Ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì? Đối với cái này đáp án, mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi môn đóng lại về sau, La Lan chỉ cảm thấy hai chân giống như là đột nhiên mất đi khống chế. Đi không đặng, nàng chạy nhanh lấy ra chùy thủ phòng thân. Sau đó liền cảm giác được có người cầm dao nhỏ ở cắt tay nàng cổ tay. Chính là chùy thủ đâm vào trong không khí lại cái gì cũng chưa đụng tới. Chính lấy ra bảo mệnh đạo cụ, La Tử liền vọt tiến vào. Nói cách khác, đây là một cái nhìn không thấy quỷ quái. Dùng mắt thường nhìn không thấy quỷ quái có không ít, tỉ như phía trước hồng y nữ hài. Như thế không có gì mới lạ, nghĩ đến kia hai cái nhắc nhở. Chẳng lẽ trong đó một cái, mộc chính là mục. Chỉ chính là cái này quỷ quái dùng đôi mắt là nhìn không thấy. Nhưng nếu gần là nhìn không thấy quỷ quái, như vậy tối hôm qua sự tình lại muốn như thế nào giải thích? Những cái đó thi thể vì cái gì sẽ động? Kỳ Vô Hoan suy tư lên, theo bản năng muốn sờ vành tai, ai ngờ đầu ngón tay đột nhiên một trận đau đớn. Ngô, hắn cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện ngón tay thượng có một đạo miệng nhỏ, nhẹ nhàng nhéo, liền chảy ra một viên đậu đại huyết châu, như là bị bén nhọn đồ vật hoa bị thương. Gì, là khi nào chịu thương? Hắn còn không có thấy rõ ràng, đã bị một cái tay khác cấp cầm thủ đoạn. Nhiếp Uyên đem hắn ngón tay kéo đến trước mặt, nhanh chóng lấy ra nước sát trùng liền hướng lên trên phun. Kỳ Vô Hoan run lên một chút, hoán giận nói, đau. Chịu đựng, Nhiếp Uyên phun xong nước sát trùng, lại móc ra một chương băng keo cá nhân, vừa muốn dán lên, liền nghe được hắn sâu kín mà nói. Nhẹ điểm, ngươi làm đau nhân ra. Nhiếp Uyên lúc này mới phát hiện đối phương trắng nõn thủ đoạn bị chính mình niết đỏ một vòng, chạy nhanh buông ra, vốn dĩ tưởng đem băng keo cá nhân đưa qua đi làm hắn tự hành xử lý. Ai ngờ Kỳ Vô Hoan lại thấu đi lên. Dùng ngực cọ cọ cánh tay hắn, đè thấp thanh âm, đem ngón tay tiến đến hắn bên miệng, ngữ khí ái muội không thôi, âm cuối còn mang theo điểm làm nũng hương vị. Tiểu ca ca, giúp ta thổi một chút, hảo sao? Ngoặc kép, Nhiếp Uyên đột nhiên cảm thấy có chút biệt nữ, bên tai hơi hơi nâng lên, nhưng thắng không nổi đối phương cầu xin, cúi đầu nhanh chóng mà thổi một chút, lại thổi một chút tương đương. Còn muốn sao? Bên cạnh đường soái, các ngươi dây dưa không xong. Hắn ho khan một tiếng, đánh gãy này hai cậu nam nữ, hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Đông Văn nghĩ nghĩ, ta cảm thấy hay là nên lại tìm tòi một ít tin tức, bọn họ hiện tại biết tin tức quá ít. Nhiệm vụ mục tiêu chi nhất là điều tra rõ chân tướng. Kết quả hiện tại chẳng những không tìm được manh mối, ngược lại càng thêm khó bề phân biệt, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho nơi này thôn dân tử vong. Nếu chỉ là nhìn không thấy quái vật, như vậy thi thể vì cái gì sẽ chính mình di động? Chúng ta tách ra đi tìm manh mối đi, Kỳ Vô Hoan đề nghị. Ở bị phản bác phía trước một bước giải thích nói. Tuy rằng trước mắt không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào. Nhưng là các ngươi cũng thấy được. Lần này trò chơi mặc kệ là một người một chỗ, vẫn là 20 cá nhân đãi ở bên nhau, nên xảy ra chuyện thời điểm đều sẽ xảy ra chuyện. Ngày hôm qua ở 20 cá nhân mí mắt phía dưới, đều đã chết hai người người, hơn nữa ai cũng không biết bọn họ là khi nào chết, là chết như thế nào, mà vừa rồi 7 người ở bên nhau, La Lan đồng dạng thiếu chút nữa bị giết chết, cho nên mặc kệ là nhiều người ở bên nhau, vẫn là 2-3 cá nhân ở bên nhau, kết quả đều là giống nhau, nhưng nếu thu thập tin tức nói, khẳng định là phân công nhau hành động sẽ tương đối mau. Như vậy vừa nói, Mặt khác mấy người cảm thấy cũng là, ở tìm được đối kháng biện pháp phía trước, trừ bỏ chính mình tiểu tâm ở ngoài, không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại là 8 điểm, chúng ta 10 điểm thời điểm liền phản hồi nơi này tập hợp. Thế nào, hảo đi, vậy trước làm như vậy, đại gia cẩn thận, Lý Đông Văn nói xong còn không quá hết hy vọng. Ý đồ thông đồng Kỷ Vô Hoan, kết quả bị Đường Soái trực tiếp lôi đi. Đừng mất mặt, tỉnh tỉnh đi, ngươi không ai ra soái. Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên hướng phụ cận một hộ nhà đi đến. Trên đường hắn đột nhiên cảm thấy lạnh cam cam, một cúi đầu mới phát hiện, chính mình tay áo thượng cư nhiên có thủy. Phỏng chừng là vừa mới kiểm tra thi thể thời điểm không cẩn thận dính lên. Ngẫm lại thật là quái ghê tởm, bất quá vừa thấy Nhiếp Uyên trên người càng nhiều, hắn trong lòng liền cân bằng một ít. Hai người ngừng ở một cái có tiểu viện tử hộ trước cửa. Mới vừa đá văng môn liền ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Không cần phải nói, phương diện này người nhất định bị chết thực thảm ni Kỷ Vô Hoan chỉ là nghe liền tưởng phun. Nhiếp Uyên vẫn vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là vì sợ bị nhận ra tới. Vẫn là làm bộ làm tịch khẩn trương một chút, bởi vì đột nhiên bị kéo vào trò chơi. Hắn không có làm cái gì chuẩn bị. Nhân thiết đều còn không có tưởng hào, lại không giống Kỷ Vô Hoan như vậy nói diễn cái gì liền diễn cái gì. Lúc này chỉ có thể tận lực làm chính mình thoạt nhìn giống cái người thường một chút. Tuy rằng hắn đã mơ hồ có điểm hoài nghi, Kỷ Vô Hoan có phải hay không đã nhận ra mình, này hộ nhân gia chủ nhân là cái hơn 60 tuổi lão nhân. Thoạt nhìn như là lão quang côn, trong nhà không có những người khác. Cũng không thấy được chụp ảnh chung linh tinh đồ vật, hắn chết tương cũng cực thảm, ngẩng đầu ngã vào trên sofa, đầu dựa vào sofa lót thượng, cổ sau này ngưỡng, sau đó một phen loại nhỏ cầm trong tay cơ điện nghiêng cắm ở mặt trên. Tạp vào thịt, huyết lưu đầy đất, đã sớm động lại, kia cơ điện nếu là lại thâm nhập một ít, đầu bảo đảm liền rớt, Kỷ Vô Hoan chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy chính mình cổ cũng bắt đầu đau. Hắn cố nén nôn mửa xúc động, dùng nhanh nhất tốc độ nhìn kỹ một lần, tránh cho lại xem lần thứ hai. Cùng phía trước kia hộ nhân gia giống nhau, lão nhân trong nhà điều kiện cũng không thế nào hảo, không có gì gia cụ. Xem lịch ngày thượng ký lục, hắn hẳn là hai ngày trước chết, lò vi ba còn phóng đồ ăn. Hiển nhiên là vừa nhiệt hảo còn không có tới kịp ăn liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Khi bọn hắn ở trong phòng tìm tòi thời điểm, cư nhiên ở đáy giường hạ cũng phát hiện một con màu đỏ sậm đại dương gỗ. Cùng tối hôm qua qua đêm kia hộ trong nhà giống nhau như đúc. Bên trong sẽ là cái gì đâu? Liền ở hai người chuẩn bị đem nó mở ra thời điểm. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến, đinh, một tiếng, Nhiếp Uyên bỗng nhiên nắm chặt tam hạ, lôi kéo Kỷ Vô Hoan thật cẩn thận mà đi ra ngoài. Thế nhưng phát hiện cái kia lão nhân thi thể không cánh mà bay. Cơ điện rơi xuống đất, trên sofa rỗng tuếch, chỉ để lại tảng lớn khô cạn vết máu, mà trên mặt đất vết máu bị cọ rớt một bộ phận. Giống như là có người đem hắn kéo đi rồi, mà vừa rồi cái kia thanh âm tựa hồ là trong phòng bếp lò vi ba vọng lại. Hai người đi vào phòng bếp trước cửa, còn không có đi vào. Liền phát hiện trong một góc chính nằm bò một cái bóng đen. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, đau tương đương nhẹ điểm tương đương làm đau nhân ra. Lại đến một lần, ta còn muốn sao? Viên viên, hảo hảo hảo, thỏa mãn ngươi, người chơi khác, cách nhi, hảo căng, PS, giống như còn có tiểu khả ái không biết ngày hôm qua cái loại này siêu trường tiểu kịch trường là. Cái gì? Chính là mục lục nội dung lược thuật trọng điểm nội dung quy nạp 233 mỗi ngày nội dung lược thuật. Trọng điểm không giống nhau, nhưng là có thể liền lên xem tương đương. Hết chương.